Bá khí, chương 333, nội đan thánh thú, góc truyện audio.com, phong vân vô ngân công tử, chúng ta giết chóc đưa tới thánh thú khu vực này bất mãn. Trời ơi, đây là thánh thú triều tịch ta ở vô biên hải vực lịch lãm nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua, thánh thú triều tịch này đều hơn bất kỳ thiên tai đáng sợ nào, động một tí là hủy diệt bị thánh thú nuốt ăn. Ngọc Yêu Nhiêu nụ cười úa vàng, run rẩy nói. Thánh thú triều tịch, nghe nói rất là đáng sợ. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Hoàng đế vẻ mặt đau khổ nói. Vô Ngân, chẫm nghe nói, thú triều cũng không ly kỳ, ở huyền tôn đại lục thậm chí ở trong lịch sử chiến tần đế quốc có sử liệu ghi lại từng phát sinh quá rất nhiều lần thú triều. Cũng chính là một đám yêu thú tiến công quốc gia loài người. Mỗi một lần thú triều cũng sẽ mang đến tổn thất đáng sợ. Ở hơn 7.000 năm trước chiến tần đế quốc thiếu chút nữa bị một lần thú triều xưa nay chưa từng có, hoàn toàn phá hủy. Một lần đó, ước chừng mười mấy vạn yêu thú, giống như nổi điên, xông vào lãnh thổ chiến tần đế quốc hủy hoại thành thị, thôn xóm, vô giết loài người. Rất nhiều nhân loại võ giả, đều chống đỡ thú triều lần này mà vẫn lạc. Cả đế quốc nguyên khí tổn thương nặng nề cuối cùng, dựa vào hoàng thất cùng với chiến tần đế quốc năm đại tông môn cùng rất nhiều nguyên lão, thánh giai cường giả, liên hiệp xuất thủ, mới trấn áp xuống thú triều lần này. Mà, một ít nhân loại thánh giai cũng vẫn lạc tại lần thú triều này. Vô Ngân, người phải biết, lần này thú triều, chẳng qua là từ vài đầu thánh giai hai chuyển yêu thú, dẫn dắt tiên thiên chính khí cảnh từ khí cảnh yêu thú mà phát động. Chúng ta bên này, loài người thánh giai số lượng hơn 10 vị. Nhưng như cũng có vượt qua một nửa nhân loại thánh giai vẫn lạc. Điều này nói rõ cái gì? Thú triều, là tai nạn phi thường kinh khủng, ở vô số yêu thú hung hãn không sợ chết xung phong, có đôi khi, loài người thánh giai cũng sẽ lực chiến mà chết. Ân, có nhiều con kiến cũng cắn chết voi, đạo lý này ta hiểu. Phong Vân Vô Ngân nói, tiên thiên yêu thú phát động thú triều tính hủy diệt cũng đáng sợ như thế, chớ nói chi là thánh thú phát động thú triều rồi. Hoàng Túc ngưng trọng nói, Lưu Niên công tử bị hù dọa đến xanh cả mặt, hắn nhìn một chút thánh thú triều tịch đuổi tận giết cùng, đều than thở khóc lóc. Các vị, không phải tại hạ nói chuyện giật gân, thánh thú triều tịch kinh khủng như thế, đủ để san bằng vô biên hải vực tứ giới. Cho dù là có thanh đế cường giả chấn giữ, đều không thể ngăn cản loại thú triều này. Các ngươi nhìn, ở bên trong thánh thú triều tịch này, còn có 5 chuyển thánh thú. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lúc này, thánh thú triều tịch càng lúc càng lớn, gia nhập thánh thú, số lượng giống như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Lúc này cả khu vực đập vào mắt toàn bộ cũng là thánh thú, làm cho người ta một loại tráng quan, tuyệt vọng. Ở thị giác đúng là không gì so sánh nổi. Ngay cả Phong Vân Vô Ngân luôn luôn không sợ trời không sợ đất, hiện tại trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, thánh thú triều tịch này số lượng thánh thú tuyệt đối vượt qua một vạn. Quá biến thái đi, khu vực này ẩn nấp thánh thú, số lượng sợ rằng so sánh với cả vô biên hải vực còn nhiều hơn. Phong Vân Vô Ngân luôn miệng nói, ta đều có chút hít thở không thông, hắn không có biện pháp gì cả, hơn vạn thánh thú là cái khái niệm gì, trực tiếp có thể bình định khắp huyền tôn đại lục rồi. Góc truyện audio.com Cho dù là đế giai cường giả, đối mặt số lượng thánh thú triều khổng lồ như thế, cũng không dám trực tiếp xông vào chém giết, chỉ có trốn chạy mà thôi. Một khi bị vây quanh, lực chiến mà chết rồi. Ở phía trước thánh thú triều tịch có mười mấy đầu thánh thú, đuổi theo tốc độ rất nhanh, nơi nó đi qua, không gian toàn bộ nổ tung, từng đạo quỹ tích đều làm cho thời gian pháp tắc cũng bị đánh hư. Mười mấy đầu thánh thú cũng là trên đỉnh đầu năm thánh quang đại bàn, cho thấy thực lực bọn chúng đều là thánh giai năm chuyển đáng sợ. Mẹ kiếp quả nhiên là thánh giai năm chuyển đại yêu, lúc này, chơi lớn rồi. Phong Vân Vô Ngân khẩn trương thúc giục thánh giao, để cho hắn bộc phát ra tiềm lực lớn nhất, hóa thành một đạo ánh sáng, bay nhanh tránh né thánh thú triều tịch phía sau đuổi giết. Đúng là bất khả tư nghị, khu vực này, tại sao phải bồi dưỡng thần thú? Phải, nhài tí toan nghê, ba xà, trúc long, đào một giải trĩ, quỷ sa tạc xỉ. Những năm chuyển thánh thú kia, dĩ nhiên là thần thú trong truyền thuyết. Hoàng đế cùng hoàng thúc học vấn cao, nhìn đều biết lai lịch thánh thú. Trúc lão móp méo miệng, lắc đầu nói. Cũng không phải chân chính thần thú, nhưng trong huyết mạch hỗn hợp một chút điểm huyết thống thần thú. Nếu như là chân chính thần thú, các ngươi cho là chúng ta còn có thể chạy thoát chết sao? Đã sớm táng thân bụng thú rồi, lão tử trước kia cùng một đầu ba xà thần thú chân chính đấu qua, mẹ kiếp, đó mới gọi là hung mãnh, thể tích có bao nhiêu, các ngươi có biết không? Vị diện cấp thấp này chỉ cần nó một ngụm cắn xuống, vũ trụ cũng sẽ bị cắn một cái lỗ thủng, một cái tinh cầu cũng sẽ bị ăn hết. Ách, một nhóm người toàn bộ nhìn về phía Trúc lão, Ngọc Yêu Nhiêu ngây ngốc hỏi. Lão nhân gia, ngài cùng thần thú ba xà đã giao thủ, vậy ngài. Chốc lão tự hồ biết mình nói lỡ miệng, vội vàng sửa lời nói. Lão tự uống rượu say, nói lời say. Tại chỗ cũng chỉ có Phong Vân Vô Ngân, biết chốc lão nói chính là lời nói thật. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân đã loáng thoáng biết cảnh giới chốc lão chính là thần giai. Đoán chừng, chốc lão bản thân cảnh giới, là thần giai. Nhưng bây giờ hổ rơi bình nguyên, trong thân thể món đồ quý giá nhất bị đánh thành phấn vụn, bị chia cắt, biến thành lão nhân bộ dạng như vậy. Tốt lắm, bây giờ tập trung tinh lực ngàn vạn lần không nên thất thần. Tiểu Oa Nhi, người thúc dục giao long, phát huy ưu thế tốc độ thoát khỏi yêu thú điên cuồng. Những thứ bán thần thú kia, mặc dù cũng đạt đến thánh giai năm truyền, nhưng tốc độ còn không bằng giao long, chỉ cần ngươi khống chế tốt giao long, chúng ta vẫn có thể chạy trốn. Chúc lão nhìn Phong Vân Vô Ngân dặn dò, để giao long tốc độ nhanh lên nữa. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt đau khổ nói. Chúc lão, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, mau hơn nữa, sẽ nổ tung ra ngoài thời không trùng động, đem chúng ta toàn bộ tịch cuốn vào, xoắn thành bụi phấn. Giao long tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, lúc này, phía sau một đám thánh giai năm chuyển bán thần thú càng đuổi càng gần. Bọn họ phát ra tới tiếng gầm gừ điên cuồng, mỗi một lần gào thét cũng là cắt đứt một phiến không gian trật tự, mất đi một phiến không gian, vô cùng đáng sợ. Loại cấp bậc chính là đại yêu này, đã có thực lực cùng nhân loại đế giai tương đối rồi. Phong Vân Vô Ngân đang điên cuồng chạy trốn, trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân chính khí lô đỉnh, đã đem hai đầu thánh giai hai chuyển đại yêu thi thể luyện hóa, luyện ra hai viên thịt thuốc. Phốc, phốc, góc chuyện audio.com, hai hạt thịt viên thuốc trực tiếp rơi xuống đến trong tay Phong Vân Vô Ngân. Ân, Phong Vân Vô Ngân vừa nhìn, chỉ thấy, hai quả thịt viên thuốc này, vẻ ngoài cực độ hoa mỹ, đã thoát khỏi phạm vi thịt viên thuốc này. Là hai quả bảo thạch. Mỗi một viên, lớn nhỏ cũng như cùng quả trứng gà, bày biện ra màu sắc hổ phách hoa mỹ, nhẵn nhụi, nõn nà, phát ra từng đạo thần quang. Lúc này hiện ra bạch tuộc cùng cá mập rất sống động, giống như là bị phong ấn ở trong đó, tùy thời có thể chóc kén ra. Thánh thú luyện hóa ra thịt viên thuốc thoạt nhìn, giống như bảo thạch chân quý, giá trị cao quý. Hơn nữa, cùng Mai Long Châu kia rất giống nhau. Bảo thạch này ở bên trong, tựa hồ là dựng dục tinh phách thánh thú cá mập cùng bạch tuộc thánh thú. Phong Vân Vô Ngân thở dài, nhưng duy nhất không có đổi chính là mùi thơm. Phong Vân Vô Ngân trong tay hai quả, bảo thạch xem ra giống như là hàng mỹ nghệ, làm cho người ta chỉ có thể xem xét, không cách nào sinh ra tâm tư, càng sẽ không nghĩ tới nuốt ăn. Nhưng nó phát ra mùi thơm không gì so sánh nổi. Loại mùi thơm này, so với chính khí thịt viên thuốc càng thêm có lực hấp dẫn chí mạng. Là mùi thơm nghiêng nước nghiêng thành, như lan tựa như xạ, làm cho người ta người tâm thần sảng khoái. Tựa hồ còn có một chút tác dụng rửa mao phạt tủy. Gì, đây là cái bảo bối gì? Hoàng đế cùng đám người Ngọc Yêu Nhiêu, đồng thời kinh ngạc nhìn, ánh mắt nhìn hướng về phía Phong Vân Vô Ngân cầm trong tay bảo thạch. Phải, phải, tựa hồ là, thánh thú nội đan, loại nội đan này, nếu như đưa cho tiên thiên võ giả, đeo ở trên người, một lúc sau, có thể phạt tủy tẩy mao tu vi tinh tiến. Nhưng, đối với thánh giai trở lên, là không có cái loại công hiệu này, nếu như hấp thu năng lượng nội bộ kia, đó chính là có thể tăng tiến thánh lực. Hoàng đế kiến thức rộng rãi, phân tích nói, bất quá, rất nhanh hủy bỏ thuyết pháp của mình. Không, đây không phải là thánh thú nội đan, loại mùi thơm này, là thức ăn ngon cực hạn. Quá thơm rồi, chấm thật đói, hoàng đế thánh giai ba truyền cơ hồ là đạt đến ích cốc cảnh giới, có thể dựa vào hấp thực thiên địa linh khí, linh thạch năng lượng tới bổ sung tự thân dinh dưỡng, không thể nào cảm thấy đói bụng được. Nhưng bây giờ, ngửi thấy được, bảo thạch phát ra mùi thơm, thật sự là bụng của hắn kêu đói vang lên, cảm giác muốn ăn mãnh liệt thậm chí còn chảy ra nước miếng. Ngao ô, ngao ô, hương này vị ở khu vực này, dẫn phát bạo loạn rồi, ở bên trong tối tăm, vô số thánh thú thậm chí một chút thánh thú ẩn núp cũng bị mùi thơm kích thích toàn bộ lao ra khỏi ổ, gia nhập vào bên trong thánh thú triều tịch tham lam gào thét đuổi theo bọn Phong Vân Vô Ngân. Khu vực không gian này, cũng không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, hết thảy cũng bắt đầu hỗn loạn. Quá thơm cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Chúc lão ngó chừng bảo thạch trong tay Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Oa Nhi, đồ chơi này của ngươi, đích xác là thánh thú nội đan, có thể dựa vào một chút năng lượng đặc thù cùng với thời gian dài dòng, từ đó dựng dục ra ngoài thánh thú sủng vật. Loại đồ chơi này, cho dù bắt được vị diện cao cấp giá trị cũng thật lớn. Ở quê quán lão đầu tử, 100 viên này, có thể đổi lấy một thành trì cỡ chung. Xách xách, tại sao lại thơm như vậy? Đúng là rất thơm, Phong Vân Vô Ngân con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đem hai quả bảo thạch này, đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Ta bất kể đây là cái bảo vật gì, nội đan ăn trước rồi hãy nói. Chà, góc chuyện audio.com, mọi người thấy Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem chân đồ chơi quý như thế ăn hết, con ngươi trừng trừng, không biết làm sao nữa. Phong Vân Vô Ngân luyện hóa hai đầu thánh giai hai chuyển đại yêu, nhận được hai mai bảo thạch kỳ dị, bên trong bảo thạch này, phong ấn tinh phách hai đầu đại yêu. Trúc lão kết luận đây chính là thánh thú nội đan, giá trị cực kỳ khủng bố, ở cao cấp vị diện cũng là tài phú khổng lồ. Thậm chí có thể từ thánh thú nội đan ấp ra thánh thú. Nhưng ở trong mắt Phong Vân Vô Ngân, hai quả thánh thú nội đan này, chẳng qua là hai thịt viên thuốc. Hắn không cách nào ngăn cản mùi thơm kia, trực tiếp một ngụm đem hai quả nội đan, nuốt ăn vào, cả vị giác cũng bị khoái cảm chiếm cứ tâm hồn mình. Rõ ràng trong lúc đó, giống như có một dòng nước ấm, ở tứ chi bách mạch Phong Vân Vô Ngân, chui luyện nội tạng khí quan Phong Vân Vô Ngân, từng đạo ngọc chất phù triện cổ xưa, cũng sinh ra ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Oanh, oanh, không có dấu hiệu chút nào, hai đạo hình rồng chân khí từ trên đỉnh mà thể hồ quán đính trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Phanh, phanh, ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, vang lên hai tiếng nổ mạnh kinh khủng. Vô Ngân, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Hoàng đế kinh hãi nói. Trúc lão cũng hồ nghi nhìn Phong Vân Vô Ngân, tiểu oa nhi tình huống như thế nào? Phong Vân Vô Ngân thoải mái nhắm chặt hai mắt mở ra, trong ánh mắt thấu phát ra một loại màu sắc dũng mãnh cương nghị, hắn nắm thật chặt quả đấm tựa hồ có bóp nát lực lượng hư vô, hắn cười nhạt nói. Không có gì, kỳ thực mới vừa rồi nuốt ăn hai quả thánh thú nội đan, khiến cho Phong Vân Vô Ngân tăng thêm ước chừng hai long lực. Hôm nay, trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, chiếm cứ 110 long lực lượng, một quyền đánh ra, có thể trực tiếp cắt đứt Trường Giang và Hoàng Hà, phá hủy núi lớn. Quá sung sướng, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn đắm chìm dưới loại tình huống này, sau đó tiếp dẫn chân long lực nhập vào bên trong cơ thể. Luyện hóa một đầu thánh thú, nhận được nội đan thịt viên thuốc dùng nó có thể nhận được một long lực lượng. Quá sung sướng, cực bắc khổ hàn chi địa có vô số năng lượng loạn lưu, vị diện cỡ nhỏ, có thể làm cho chính khí hồng lô của ta hấp thu luyện hóa tăng lên phẩm chất thiên địa đan điền, còn có những thánh thú, bổ dưỡng lực lượng của ta. Đối với ta mà nói, cực bắc khổ hàn chi địa này, giống như một kho châu báu. Phong Vân Vô Ngân trong lòng là một mảnh lửa nóng, không nhịn được quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt toàn bộ đang muốn săn mồi. Bất quá, vừa quay đầu lại, Phong Vân Vô Ngân liền trực tiếp thu lại tham lam cùng khát vọng bắt được thánh thú, hơn nữa, ra đầu tê dại. Chỉ thấy, ở hậu phương, mịt mờ toàn bộ cũng là thánh quang, che khuất bầu trời, vô số thánh thú, đều đang gào thét gầm thét, đuổi theo thành từng mảnh hư không, đều có rất nhiều pháp tắc thiên địa trật tự, toàn bộ, đều bị tan vỡ. Đuổi theo nhanh chóng, tốc độ chỉ có hơi kém thánh giao, là những thần thú huyết mạch năm truyền thánh thú. Lúc này, năm truyền thánh thú số lượng tăng đến 20 đầu, khí thế ngập trời, hung bá thiên hạ uy chấn bát hoang. Cái loại lệ khí thậm chí có thể trực tiếp đem thánh giai một truyền nhân loại, xé rách. Khách chương.